liền nghiêm túc tìm hiểu. Dĩ nhiên, thời điểm đối với thuật này tâm thần lĩnh hội, chưa phát giác ra ở giữa liền ngủ mất. Ở thời điểm này, ta thấy một giấc mơ kỳ quái. Đi tới một vị lão già già. Lão già già nói với ta cùng với hắn hữu duyên, cho nên truyền thụ cho ta công pháp tương cận, cùng công bằng tiểu ý lục thức. Về sau, vị gia gia này liền đem môn công pháp kia truyền thụ cho ta. Ta cũng không biết đây là công pháp gì. Hiện tại trưởng lão vừa nói, ta mới biết được tên của nó. Lý Tất Dạ nói liên tục, nói như cùng thật sự là đồng dạng, khiến cho hộ pháp trưởng lão cũng cảm thấy là quá bất hợp lý. Nói bậy nói bạ, thế gian này nào có sự tình không hợp thói thường như thế. Trong mộng thủ đạo, chuyện này chỉ có thể là lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi. Tào Hùng quát lên. Mà cổ thiết thủ lại không để ý tới Tào Hùng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ trầm giọng. Lão già già này có bộ dạng ra sao? Cái này sao? Ta ở trong mơ, nhớ không rõ ràng. Lý Thất Dạ nghiêng đầu ra vẻ suy tư một hồi, cuối cùng đem bộ dáng minh nhân tiền đế hình dung một phen. Bên trong đương đại không có người nào so với hắn rõ ràng minh nhân tiền đế lớn lên là cái bộ dáng gì. Hắn rải rác vài câu, liền đủ đem bộ dáng của minh nhân tiền đế buộc vòng quanh ra. Đã nghe được Lý Thất Dạ miêu tả, bọn người đại trưởng lão tâm thần chấn động. Mặc dù tại tẩy nhang cổ phái có pho tượng của minh nhân tiền đế, nhưng mà cái này cuối cùng là xuất phát từ tay người khác. Cuối cùng là mất thần vận của hắn. Nhưng mà tẩy nhang cổ phái bí mật cất chứa một bức họa của minh nhân tiền đế. Đây là minh nhân tiền đế tự tay vẽ. Bức họa này không chỉ là bức họa đơn giản như vậy. Bức họa này gánh chịu lấy đế uẩn tiền ý cường đại của minh nhân tiền đế. Nó là bảo vật trấn phái của tẩy nhang cổ phái. Nếu tế bức họa này ra, có thể che chở tẩy nhang cổ phái đuổi cường địch. Bức họa này không thể đơn giản dùng. Dùng nhiều lần uy lực sẽ giảm mạnh. Đế uẩn tiền ý cũng sẽ biến mất theo. Cho nên không đến thời điểm diệt môn, tẩy nhang cổ phái sẽ không dễ dàng vận dụng. Xem như là sáu đại trưởng lão đều đã từng thấy qua bức họa này, tổ sư đế uy cho bọn hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Hiện tại Lý Thất Dạ rải rác vài câu liền miêu tả ra đế uy tiền tư của tổ sư. Trừ khi là gặp qua bức họa này, nếu không, không có khả năng sinh động mà hình dung ra tổ sư đế uy tiền tư như thế. Nghe được Lý Thất Dạ sinh động mà hình dung đế uy tiền tư của minh nhân tiền đế như thế, khiến trong nội tâm bọn người cổ thiết thủ chấn động theo. Chẳng lẽ tổ sư thật là báo mộng cho Lý Thất Dạ? Đệ tử khác lui ra, hộ pháp trưởng lão lưu lại, không có mệnh lệnh, bất kỳ đệ tử nào cũng không được tiến lên. Cuối cùng đại trưởng lão hạ mệnh lệnh như vậy. Hết chương 82, mời các bạn nghe tiếp chương 83. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.